Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 250. Góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai liên tiếp, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cầu đều một mảnh hỗn loạn. Mặc dù mùa đông đã qua đi, thậm chí khí hậu có chút ấm lại, nhưng mà đế đô Thiên Bắc trong ao nước lạnh đến xương, nước sâu cũng hơn người đầu, ở đột phát dưới tình huống, là không người nào dám hạ thủy. Huống chi cung nữ đại thể đều đến từ phương Bắc, người phương Bắc đại thể sẽ không thủy tính, còn huống chi vẫn là nữ tử. Mặc dù bên cạnh có cấm vệ quân, nhưng này loại hỗn loạn cảnh tượng hạ, lại cũng không tới phiên bọn họ xuất thủ đi cứu hoàng thượng phi tử. Khóc tiếng la một mảnh, đã có mấy cung nữ tính toán thân thủ đi kéo ở trong nước đông lạnh được mau chìm xuống tô mi, nhưng cũng theo ngã xuống, cảnh càng thêm hỗn loạn. Mấy theo mà đến cung nữ khóc hô cứu mạng. Lại, náo cái gì, giữa lúc một mảnh hỗn loạn tất cả mọi người không biết phải làm sao thời gian, trong viện đột nhiên truyền tới một lành lạnh thanh âm, băng lãnh ngữ khí lộ ra làm cho người ta sinh ra tôn quý cùng uy nghiêm. Kia khóc náo cũng làm tức dừng lại, tất cả mọi người đồng thời câm miệng, nhìn về phía thanh âm kia đến chỗ, thậm chí không người lại bận tâm còn đang trong nước dẫy dụa người. Chỉ nhìn thấy Vinh Hoa phu nhân đã không biết khi nào theo vị trí đứng dậy đi tới, tóc thủy ở thắt lưng, không có bất kỳ chu châm, thậm chí một thân như tuyết y sam đều mộc mạc được không có bất kỳ phối sức, nhưng không chút nào không ảnh hưởng phu nhân cùng sinh câu tới cái loại này quý khí. A Cửu ánh mắt đảo qua nơm nớp lo sợ mọi người. Vừa ai đem Thục Phi nương nương đẩy xuống. Cung nhân đều các đều vô ý thức hút một hơi khí, lúc này, nguyên bản có tâm tư đi xuống nghĩ cách cứu viện mọi người vì mình bóp một phen mồ hôi, trong lòng càng vui mừng chính mình không có nhảy xuống cướp công lao cứu người. Tại đây mạng người trước mắt, Vinh Hoa phu nhân chẳng những không có nói đi cứu phu nhân, ngược lại là đang chất vấn rốt cuộc ai đem Thục Phi nương nương đẩy xuống, kỷ ý tư rất rõ ràng, không có cho phép ai cũng không thể đi cứu. Lũng, thế nào? Không ai nói sao, lãnh lệ thanh âm yếu ớt truyền đến, ở đây người sôi nổi gục đầu xuống, không người lên tiếng, thậm chí ánh mắt cũng không dám rơi vào kia lại trong nước dẫy dụa trên người mấy người. Này nửa tháng, hoàng thượng hàng đêm ngủ lại Lưu Ly cung, lại lần nữa đem Thục Phi phủng ở lòng bàn tay, rất nhiều người thậm chí đều suy đoán này Thục Phi dung mạo tuyệt diễm thiên hạ tất nhiên sẽ thay thế phu nhân, phong làm hoàng hậu. Quân quốc khai quốc lúc đầu, liền có một hoàng hậu một phu nhân, được người gọi là Đông Tây cung, địa vị bằng nhau. Nếu là lúc này đem Thục Phi phong làm hoàng hậu cũng thanh lý trong, huống chi lời đồn truyền ra phu nhân rơi thai sau, liền không thể sinh dục. Nhưng bây giờ, phu nhân mắt lạnh nhìn Thục Phi rơi vào trong nước, không người dám đi tới nghĩ cách cứu viện. Điều này nói rõ, rốt cuộc hậu cung chi chủ, vẫn là Vinh Hoa phu nhân. Trong ao nguyên bản trồng mân cương mới có màu tím thủy tiên, nhưng mà đặc biệt khó sinh dưỡng, bởi vì ao phía dưới nhất định phải có nước bùn, mà vì phòng ngừa nước bùn vị đạo, ngủ lại dị thường sâu, cơ hồ vượt lên trước người cổ. Tô Mi thời nhỏ học tập vũ đạo, hơn nữa cũng có võ công đấy, nhưng mà tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi đã đem kiên trì không nổi, nhưng không thấy người đến cứu. Góc truyện audio.com ngẩng đầu, lại được coi được đến A Cửu cao cao đứng ở bạch ngọc tiểu cầu trên, lạnh lùng quan sát chính mình. Hai người bốn mắt tương đối thời gian, Tô Mi thấy rõ ràng A Cửu bên môi lướt trên mỉm cười. Kia một tia cười dường như đao như nhau hoa lại trên mặt nàng. Tô Mi hút một hơi khí, phẫn hận cắn môi, mà lúc này cửa đột nhiên truyền đến hoàng thượng giá đáo thông báo. Trên cầu nữ tử, ngồi xổm người xuống, đưa tay đưa về phía chính mình. Thục Phi nương nương, này đại mùa đông bản cung ao lý thủy tiên còn chưa có khai, ngươi liền vội vã đi thải. Tô Mi lãnh được nói không nên lời, chính suy tư về có muốn hay không liền A Cửu trên tay ngạn, lại nhìn thấy A Cửu lại gần người một bước tới kéo nàng, cơ hồ là rất nguy hiểm cả người cũng muốn rơi xuống nước. Mà giờ khắc này, Dư Quang đã nhìn thấy quân Khanh Vũ vội vã đi tới. Thục Phi, đi lên A, A Cửu mỉm cười, mực sắc con ngươi như ngưng hắc đêm, làm cho Tô Mi nhìn không thấy nàng mạch suy nghĩ. Tô Mi âm thầm cắn răng, cũng biết xa xa quân Khanh Vũ chính nhìn một màn này, bất đắc dĩ chống sắp ngất thân thể, thân thủ do A Cửu nắm lấy. Phu nhân cẩn thận A, bên cạnh Thu Mặc nhìn kinh hãi, thậm chí ở đây tất cả cung nhân cũng không nghĩ tới phu nhân thế nhưng sẽ đích thân đi nói Thục Phi kéo lên. A Cửu mặt mang theo tươi cười, dùng sức nắm chặt Tô Mi lạnh lẽo tay, sau đó chậm rãi đem nàng kéo đi lên. Mà đang ở Tô Mi nương tay nàng, dẫm cạn thạch đôn muốn nổi trên mặt nước mặt thời gian, A Cửu động tác đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía vội vã tới rồi quân Khanh Vũ. Thời gian dường như trầm định ở một khắc kia, rõ ràng là gặp nhau, rõ ràng là ánh mắt nhìn nhau, lại có trước nay chưa có xa cách cùng bi ai. Từng nay, hai người ở kim thủy sóng vai đi ở trên đường, trong lòng cất giấu nho nhỏ hạnh phúc. Cũng đã từng, nàng vì hắn trèo non lội suối, vì hắn không tiếc xông vào Mạc gia quân doanh. bọn họ yêu nhau, lại không thể đây đó bao dung. Cũng tỷ như hiện tại, vì nhìn thấy hắn, nàng không thể không dùng phương thức như thế, hấp dẫn hắn qua đây. Quân Khanh Vũ con ngươi sắc rất sâu, nhìn chằm chằm A Cửu lúc hai hàng lông mày có chút nghi hoặc nhíu lại, bất quá đáy mắt lại có ẩn ẩn lo lắng vẻ. Cũng không biết hắn lúc này lo lắng, là lo lắng ở trong nước đông lạnh được thẳng run run tô mi, vẫn là lo lắng A Cửu sẽ rơi xuống đi xuống. Nhìn hắn bước nhanh muốn đi tới, A Cửu đáy mắt bi thương đột nhiên tan đi, đi ác mà thay thế một tia lãnh lệ cười. Cầm lấy tô mi tay trong nháy mắt buông ra, muốn lên ngạn tô mi căn bản thối không kịp đề phòng, cảm thấy thân thể không còn, sau đó ở mọi người tiếng kinh hô chung, lại một lần nữa ngã vào nước ao chung. Đầu cầu quân Khanh Vũ sắc mặt một bạch nhìn ở trong nước phịch tô mi, vội đối hữu danh phân phó. Đem người cứu đi lên, nói xong ánh mắt hơi hiện ra tức giận nhìn về phía cố ý buông tay ra A Cửu. A Cửu nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Bản cung ngày gần đây thân thể chưa dưỡng hảo, quả nhiên là không có khí lực đem Thục Phi nương nương cứu đi lên, cách trương.